Người vợ bí mật, chương 100, góc truyện audio.com. Mạc Trấn Huân khó hiểu nhìn cha. Nhóm máu B, y tá nhíu mày, nhóm máu B không được, phải là nhóm máu O, trong mấy người ai có nhóm máu O thì nhanh đi theo tôi, bệnh nhân còn đang chờ. Tôi là anh trai em ấy, vì sao máu tôi lại không được, nhất định là được, nhất định là được. Mạc Trấn Huân nắm lấy vai y tá kích động nói. Anh đừng kích động như vậy, nhóm máu của anh không phù hợp, có lẽ do nhóm máu anh giống cha, còn nhóm máu của em gái anh lại giống mẹ, chuyện này cũng bình thường thôi. Làm việc ở bệnh viện đã lâu, đương nhiên y tá đã quá quen với những tình huống này, trấn an Mạc Trấn Huân xong liền quay sang nói với vợ chồng ông bà Mạc, hai người ai là nhóm máu O thì nhanh đi theo tôi, bệnh nhân vẫn đang chờ bên trong. Bà Mạc từ lúc nghe y tá nói con gái mình nhóm máu O cũng đã ngờ ngợ, bà và chồng đều là nhóm máu B, theo lý mà nói thì con gái của hai người phải có nhóm máu B mới đúng, nhưng vì sao nhóm máu của Liên Huyên lại không giống nhóm máu của bọn họ, bà bất lực nhìn chồng mình, hy vọng có thể tìm được đáp án từ ông. Mạc Vinh Quân cúi đầu mím môi, tay nắm chặt không thể nói nên lời, bí mật này ông đã cất giữ 20 mấy năm, không ngờ rằng cuối cùng cũng bị vạch trần. Thấy bọn họ không ai nói gì, y tá nhăn mày sốt ruột, có phần khó chịu thúc giục, rốt cuộc là mấy người tính sao đây, con gái các người còn đang chờ bên trong kìa, đến cùng là ai có nhóm máu O thì nhanh đi theo tôi. Tôi là nhóm máu O, hãy lấy của tôi. Tránh khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo, Mễ Giai vội vàng xông lên phía trước nói với y tá. Bây giờ muốn cô làm gì cũng được, chỉ cần có thể cứu sống Liên Huyên. Y tá bất mãn nhìn vợ chồng ông bà Mạc nói với Mễ Giai, vậy cô đi theo tôi. Nghiêm Hạo tiến lên, nắm lấy vai cô như muốn tiếp sức cho cô, nhìn Mễ Giai nói kiên định, anh đi cùng em. Mễ Giai gật đầu, hai người đi theo y tá đến phòng lấy máu. Đợi mấy người Mễ Giai đi xa, bà Mạc Lưu Ngọc Trân quay sang nhìn chồng, bất lực hỏi, sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Liên Huyên con bé sao có thể? Liên Huyên rõ ràng là đứa bé do chính bà mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, vì sao lại không giống nhóm máu của bà? Vậy là thế nào? Mạc Vinh Quân nhìn vợ ông thật sự nói không nên lời. Mạc Trấn Huân cũng tiến lên phía trước, vừa nãy anh đúng là đã phát điên mà quên mất nhóm máu của mình, anh biết cha mẹ đều là nhóm máu B, đương nhiên anh cũng giống thế, nhưng vì sao Liên Huyên lại là nhóm máu O? Là bác sĩ nhầm lẫn, nhưng anh hiểu rõ sai sót cơ bản như vậy là không có khả năng. Nhìn biểu hiện của cha, anh có cảm giác ông đã che giấu điều gì, cha có phải cha biết điều gì đó không? Chuyện này, rốt cục là sao vậy? Đừng hỏi nữa, cả đời này Liên Huyên vẫn mãi là một thành viên của Mạc gia. Xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn bọn họ, Lưu Ngọc Trân vội đi theo, đứng đối diện với chồng mình, ánh mắt nhìn thẳng vào ông, hỏi, ông nói thế là có ý gì? Mạc Vinh Quân đau đớn nhắm chặt mắt mím môi không nói một câu. Thấy ông không nói, Lưu Ngọc Trân lớn tiếng quát, nói đi, ông nói mau. Cả người cũng vì giận dữ mà bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt càng run hơn. Mẹ, thấy mẹ mình như vậy, Mạc Trấn Huân lập tức bước lên đỡ lấy bà. Lưu Ngọc Trân đẩy Mạc Trấn Huân ra, đi đến cầm lấy áo chồng, lắc lắc ông, ép hỏi, nói đi, ông mau nói đi, đến cùng là ông đã giấu tôi chuyện gì, nói đi. Mọi chuyện đã thành thế này cũng không thể giấu giếm thêm. Góc truyện audio.com, nữa, hít một hơi thật sâu, dường như hạ quyết tâm rất lớn, Mạc Vinh Quân chua chát mở miệng, giọng điệu đau khổ cực độ, Liên Huyên. Con bé, không phải con gái ruột của chúng ta. Không thể, Liên Huyên là do chính tôi mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, ngày con bé chào đời ông cũng có mặt, con bé sao có thể không phải con tôi, sao có thể. Lưu Ngọc Trân nắm lấy cổ áo ông, quát ông, cảm xúc vô cùng kích động. Mạc Trấn Huân sững sờ nhìn cha mình, trong đầu liên tục vọng lại câu nói vừa rồi của ông, Liên Huyên không phải con gái ruột của chúng ta, Liên Huyên không phải con gái ruột của chúng ta. Móc lửng, sao có thể, rõ ràng cô là em gái anh, 27 năm qua luôn luôn là vậy, giờ đột nhiên lại bảo không phải. Năm đó bà thật sự có sinh con gái, chỉ là đứa bé mới sinh ra không bao lâu thì chết non. Nếu có thể ông không hề muốn nói sự thật này với bọn họ, nếu có thể ông tình nguyện giữ bí mật này cả đời, với ông mà nói có cùng hay không cùng nhóm máu với bọn họ không quan trọng, ông vẫn luôn xem Liên Huyên là con gái mình, con gái ruột của mình. Tôi biết lúc trước bà kỳ vọng rất lớn vào đứa bé kia, tôi sợ rằng sau khi bà biết sự thật sẽ không chịu nổi, cho nên khi bác sĩ nói với tôi con của chúng ta không còn, tôi đã ngồi bên ngoài cả một buổi trưa tôi. Tôi không dám đi vào đối mặt với bà. Dứt lời, một người đàn ông luôn rắn giỏi kiên cường không cầm lòng được mà chảy nước mắt, trong hôm ấy cũng có một người phụ nữ chưa kết hôn sinh con gái đã trốn đi bỏ đứa bé lại, đứa bé bị bỏ lại ấy. Chính là Liên Huyên của chúng ta. Ngày đó đứng trong hành lang nghe thấy nhóm y tá bàn tán chuyện này, lúc ấy ông không nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ sau khi vợ mình tỉnh lại có thể thấy đứa bé nằm bên cạnh, bằng không ông thật sự sợ bà sẽ chịu không nổi, vậy nên ông đã chủ động tìm bệnh viện, nói ông muốn nhận nuôi đứa bé này. Đứa bé rất đáng thương, từ nhỏ đã bị người thân vứt bỏ, ông cũng không nghĩ nhiều, lập tức đặt tên cho đứa bé là Liên Huyên. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, nếu không vì tai nạn xe lần này, dường như chính ông cũng đã quên Liên Huyên không phải con đẻ của mình. Mạc Trấn Huân kinh hãi nhìn cha đang che mặt khóc, ngoài kinh hãi cũng chỉ có kinh hãi, em gái 20 mấy năm của anh thì ra lại không phải em gái ruột, Liên Huyên không phải em gái anh. Lưu Ngọc Trân đang nắm áo chồng bỗng chốc như mất hết sức lực suy sụp quỵ xuống, hóa ra Liên Huyên thật sự không phải con gái bà, hóa ra con gái bà đã chết từ 27 năm trước hóa ra. Đau thương dồn nén trong lòng đột ngột dâng lên, bà ôm chặt lấy ngực, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người ngã ra phía sau, Mạc Trấn Huân và Mạc Vinh Quân đồng thời hô lên. Mẹ, Ngọc Trân, Bạch Lâm mò kim đáy biển tìm kiếm một ngày vẫn không tìm được Tô Tuyết, nghĩ rằng Nghiêm Hạo không hề để ý đến sự sống chết của chị mình, bởi chỉ cần một cuộc điện thoại của Mễ Giai là đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô ta. Bạch Lâm càng thêm oán hận anh ta, miệng không ngừng chửi rủa Nghiêm Hạo, vẫn chưa tìm thấy Tô Tuyết, ngày mai cô phải làm sao đây, nhìn lại tình hình bản thân, hiện giờ cô muốn đi báo cảnh sát có người mất tích cũng không dễ dàng. Cứ tìm trong vô vọng như thế này cũng không phải là cách hay, Thượng Hải tuy rằng không lớn, nhưng cũng là thành phố có hơn ngàn vạn dân, muốn tìm một người quả thực nói dễ hơn làm. Vậy nên cuối cùng cô chỉ có thể hy vọng Tô Tuyết. Góc truyện audio.com, chỉ ra ngoài đi dạo một lát, không chừng bây giờ đã về nhà. Nghĩ vậy, Bạch Lâm vội vàng gọi xe về nhà, trong lòng thầm cầu nguyện là Tô Tuyết đã về. Vội vàng lên lầu, mở cửa Tô Tuyết quả nhiên đã trở về, đang ngồi trong phòng khách ôm những mẩu tin về Nghiêm Hạo tìm được lúc trước ngây ngốc xem, miệng còn mỉm cười hồn nhiên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như vẫn chưa từng rời đi, giống như hôm qua vẫn luôn ở nhà không đi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Tuyết, Bạch Lâm theo bản năng thở phào nhẹ nhõm tiến lên ôm chị, có hơi kích động vừa khóc vừa nói, chị, rốt cuộc là cả ngày nay chị đã đi đâu, em tìm chị mãi chị có biết không, chị có biết không? Chị luôn ở đây mà. Tô Tuyết mở to mắt trả lời rất vô tội, đôi mắt đen láy trong veo như một đứa trẻ, không một chút hỗn tạp, bất kể ai cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng lời cô nói là thật. Xảy ra chuyện gì sao? Cao mày, vẻ mặt buồn bực. Chỉ, Bạch Lâm đang định nói, đột nhiên ý thức được dù mình có nói thêm gì đều vô dụng, bởi Tô Tuyết vốn không phải người bình thường, cô làm sao có thể yêu cầu chị ấy như yêu cầu người bình thường. Dịu dàng cười nói với chị, không có gì, đói bụng rồi sao, em đi nấu vài món cho chị ăn. Chị trở về là quá tốt rồi, trải qua chuyện này cô cũng tự nhắc mình về sau cần phải trông chừng chị ấy chặt hơn. Tô Tuyết gật đầu lia lịa khó hiểu hỏi, rất đói, sáng nay chị không ăn gì ư, vì sao lại đói như vậy? Đối với việc Tô Tuyết nũng nịu như trẻ con Bạch Lâm cũng đã sớm quen, so với bộ dáng lúc chị ấy phát điên thì cô thích Tô Tuyết như thế này hơn, vừa yêu quý vừa thấy đau lòng, không trả lời câu hỏi của chị, nói em xuống bếp đây, rất nhanh sẽ có đồ ăn. Được, cũng không so đo vì sao Bạch Lâm không trả lời mình, nhu thuận gật gật đầu, ánh mắt lần nữa lại rơi xuống những mẩu tin về Nghiêm Hạo được cắt ra từ báo trong tay. Ca mổ của Mạc Liên Huyên kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ, lúc được các y tá đẩy ra sắc mặt dường như không có chút huyết sắc, cả người tái nhợt như tờ giấy trắng, trên đầu còn quấn đầy băng gạc. Sau đó lập tức được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói tạm thời đã giữ được tính mạng, nhưng vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, nếu 2 ngày tới không bị sốt cao và xuất hiện biến chứng thì mới tính là đã qua hẳn thời kỳ nguy hiểm. Mạc Trấn Huân nắm chặt 2 tay đứng bên cửa sổ, xuyên thấu qua lớp kính trong suốt thấy toàn thân Liên Huyên cắm đầy các loại ống dẫn, nhìn đống số liệu chợt lên chợt xuống trên máy móc bên cạnh tay lại nắm chặt thêm vài phần, các khớp xương ma sát với nhau phát ra thành tiếng, nếu có thể anh tình nguyện chịu đựng tất cả mọi tra tấn đau đớn này thay cô. Cách chương.